Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, xem ta có thể hay không cắn được ngươi. Vương Đại, lời này qua rồi, như người sở liệu, nhảy ra làm trận chiến Mã Chi Minh quả nhiên là Triệu Khang Minh. Cái này đương lúc Triệu Khang Minh. Trên mặt cái loại này cười ha hả không thèm để ý chút nào thần sắc sớm đã ném ra. Đến 9 tầng mây, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, không che giấu chút nào phẫn nộ của mình chi tình. Nhìn xem muốn đại hoạch toàn thắng rồi. Bỗng nhiên nhảy đáp cái người này đi ra. Thuần thục, vui cười lấy sẽ đem Mao Dịch Nam thu thập. Làm được Đinh Trường Sinh dễ bảo. Không có một điểm tính tình, nguyên đầu tiên nói trước, ba giá xe ngựa, trong nháy còn lại hắn người cô đơn một cái. Triệu Khang Minh trong nội tâm cái này tức giận, bất quá hắn có lẽ hay là rất tỉnh táo mà phân tích trước mắt đối mặt cục diện. Mao Dịch Nam tuy nhiên bị bắt đi ra ngoài, thể diện mất hết, lại cũng không có nghĩa là từ đó về sau tựu một điểm tác dụng đều không có. Dù sao trở thành nhiều năm như vậy tài vụ quản lý kinh doanh, Mao Dịch Nam trong tay đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, tổng nắm giữ lấy một ít bí mật, cuối cùng có cần dùng đến thời điểm, chỉ có điều hôm nay là khẳng định không trông cậy được vào. Vương Vi tự xử tại đây, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì thu phục được rồi kỳ bưu mấy cái hai cột. Mao Dịch Nam nếu thật là gần 2 ngày dám ở công ty lộ diện, kỳ bưu tuyệt đối dám động thủ. Cái kia bảo an đội trưởng là điển hình tứ chi phát triển đầu óc ngu si mặt hàng. Vốn là ký thác kỳ vọng Đinh Trường Sinh, xem như triệt để nằm. Một cái tử bạch phiến quỷ đụng phải cấm độc đại đội trưởng, không nằm sấp không được. Triệu Khang Minh cứ việc không có làm qua cấm độc cảnh sát, nhưng cũng biết, Vương Vi tuyệt đối có 100 chủng biện pháp thu thập Đinh Trường Sinh. Những thứ không nói khác, một cái cưỡng chế cai nghiện là có thể đem Đinh Trường Sinh làm đến cai nghiện chỗ đi ở lại một năm nửa năm. Không phải ngồi tù hơn hẳn ngồi tù, chớ đừng nói chi là tại cai nghiện chỗ trong, Vương Vi còn có rất nhiều biện pháp lại để cho Đinh Trường Sinh sống không bằng chết. Cai nghiện chỗ ở phía trong đám khốn kiếp kia, một cái so một cái tâm ngoan thủ lạt. Nếu như hắn nếu không có thể đứng vững Vương Vi, còn lại mấy cái bên kia xem náo nhiệt muốn thừa cơ nhặt điểm tiện nghi ra hỏa thì càng gia tăng. Không đáng tin cậy, cái kia đều là chút ít lưng chừng phái. Gió thổi nghiêng ngả, Vương Vi cũng là nhìn rõ ràng điểm này. Trực tiếp châm đối với ba người bọn hắn đến. Chỉ cần hoàn tất ba người bọn hắn, nay hậu đường thị tập đoàn chính là Vương Vi thiên hạ. Hắn là cảnh sát, trực tiếp xuất đầu chắc là không biết, nhưng hắn hoàn toàn có thể đem công ty giao cho hắn, nhân tình. Triệu Khang Minh nhận định Mễ Lan sớm đã lên Vương Vi giường. Đường uy trên đầu xanh mơn mởn một mảnh, đừng nhìn Mễ Lan tại nơi này tổng giám đốc hội thượng bị bọn hắn khiến cho chật vật không chịu nổi. Nhưng đó là đột nhiên tập kích, Mễ Lan hào không phòng bị, cũng không có nghĩa là Mễ Lan thật là cái bao cỏ. Một khi Mễ Lan ngồi trên tổng giám đốc bảo tòa, bọn hắn cái này mấy cái chim đầu đàn, ai cũng không có quả ngon để ăn. Hừ hừ, muốn như vậy dễ dàng mà hoàn tất ta Triệu Khang Minh. Làm con mẹ ngươi Xuân Thu Đại Mộng. Chính là một cái phân cục cấm độc đại đội trưởng có thể dọa được ở Đinh Trường Sinh. Nhưng dọa không ngừng ta Triệu Khang Minh. Đinh Trường Sinh hút độc, lão tử không hấp, ngươi cắn ta, ngươi thông đồng vài người. Thông đồng cái này họ Trịnh, cầm vài trang giấy cho mọi người xem thoáng một tí. Ngươi chính là đường thị tập đoàn lão bản hắc hắc, người trẻ tuổi, sự tình không có đơn giản như vậy. Triệu Khang Minh cười lạnh nói, ta minh bạch nói cho ngươi biết, ngươi nói lời nói, chính là nói láo, từ hôm nay trở đi, theo hiện tại bắt đầu, Đông Thành công ty với các ngươi bên này không có nửa điểm quan hệ. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ hắc ta Lão Triệu. Đông Thành công ty, Lão Tử là có công ty cổ phần. Lúc trước cùng Đường Tổng cũng là hợp tác quan hệ. Coi như là Đường Tổng ở chỗ này, cũng không dám như vậy cùng Lão Tử nói chuyện. Ngươi đặc biệt sao một ngoại nhân? Đào ở chỗ này diễu võ dương oai dựa vào cái gì, ngay từ đầu. Triệu Khang Minh còn cố gắng bảo trì cái gọi là phong độ. Nói xong tự kích động lên, gần như gầm thét, còn các ngươi nữa. Triệu Khang Minh ánh mắt mọi nơi quét qua, cũng là có vài phần tổng giám đốc uy nghiêm. Đừng nghĩ đến đám các ngươi sẽ có ngày tốt lành qua. Đường Tổng tại thời điểm, các ngươi theo hắn lâu như vậy, cách làm người của hắn các ngươi không cần lo lắng. Hiện tại chúng ta Đường Thị tập đoàn, muốn do một ngoại nhân đến định đoạt, Đường Tổng còn rất có thể là vì vậy ngoại nhân mà chết. Ngươi nói hưu nói vượn. Mễ Lan nổi giận, nghiêm nghị quát, người khác hướng trên người nàng rồi ô nước nàng có thể chịu được. Dù sao lợi ích tương quan, nhưng Triệu Khang Minh như vậy vu oan Vương Vi, Mễ Lan đã có thể cho nhịn không được. Vì cứu Đường Tổng cùng ta, Vương Vi biết rõ có nguy hiểm tánh mạng, cũng một người đến, hắc hắc, cái này ai biết cứu ngươi phải không giả. Nói hắn cứu Đường Tổng hiện tại còn sống có lẽ hay là chết, rồi đừng tưởng rằng mọi người không biết các ngươi điểm này sự tình. Hừ hừ, hưm hưm, Triệu Khang Minh cười lạnh không thôi, Mễ Lan tức giận đến mặt đều tím. Nếu như nàng thực cùng Vương Vi có cái loại này không rõ không trắng quan hệ. Triệu Khang Minh nói như vậy, nàng chỉ biết thẹn quá hóa giận. Hết lần này tới lần khác bọn hắn trong lúc đó cũng không có mọi người tưởng tượng cái chủng loại kia, quan hệ, Mễ Lan trong nội tâm cái kia khí. Hôm nay Đường Uy đã qua thế, tương lai trong cuộc sống, nàng thượng ai giường, là nàng tự do. Vương Vi lại không có tức giận, cứ như vậy ghé vào cái ghế trên lưng, cứ như vậy cười tủm tỉm mà nhìn xem Triệu Khang Minh gào thét. Nhìn hắn dắt cổ, khàn cả giọng mà la to, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ. Một số người vốn là muốn phụ họa Triệu Khang Minh hai câu. Vừa thấy Vương Vi cái này tư thế, lập tức liền đem đến bên miệng lời nói xinh xinh nuốt trở vào. Cảm thấy tình huống giống như có chút không đúng. Vương Vi quá trấn định tự nhiên rồi. Tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đừng nhìn Triệu Khang Minh gọi đắc rất hung, nhưng thật giống như cũng không có gì lo lắng. Triệu Tổng, nói xong chưa còn có cái gì muốn nói không có. Một mực đợi cho Triệu Khang Minh gào thét đủ một giai đoạn, một đoạn, dừng lại thở dốc đương làm khẩu. Vương Vi mới mở miệng, chậm gì gì mà hỏi thăm, ngữ khí tương đương ôn hòa, tương đương dù bận vẫn ung dung. Như thế nào, người cũng muốn uy hiếp ta sao? Đáng tiếc, Lão Tử không hút độc, người dọa không ngừng Lão Tử. Triệu Khang Minh nghiêng liếc hắn, luôn mồm tự xưng, Lão Tử, đây là triệt để vạch mặt. Lại nói tiếp, Triệu Khang Minh cũng có lẽ hay là rất có vài phần tự tin. Hai năm qua, hắn xác thực quy củ tại việc buôn bán, cho dù thường xuyên đánh cho gần cầu, rốt cuộc cũng là gần cầu, không thật sự trái pháp luật phạm tội, ngươi một cái cảnh sát có thể đem Lão Tử thế nào? Vương Vi tự cười, nhìn về phía trên cười đến còn rất chân thành. Không không không, Triệu Tổng, ngươi sai rồi, ta thật không có muốn uy hiếp ngươi. Nói như vậy, ngươi Lão Triệu như vậy, thực còn không có tư cách kia lại để cho Lão Tử đến uy hiếp ngươi. Ngươi đặc biệt sao tính toán cái thứ gì còn dùng đắc lấy ta tới uy hiếp, muốn tìm được ngươi rồi. Là hình trinh đại đội đồng chí, bọn hắn muốn tìm ngươi xác minh mấy cái năm xưa bản án cũ. Nói là năm xưa bản án cũ, kỳ thật cũng không có đi qua quá khứ vài năm. Thì ra là 3-4 năm trước sự tình, tin tưởng Triệu Tổng nhất định có thể ký được lên. Người có ý tứ gì, mới vừa rồi còn hùng dũng, oai vệ khí phách hiên ngang một bộ, ngươi có thể đem lão tử thế nào, bộ dáng Triệu Khang Minh. Nghe vậy không khỏi cứng lại, hai mắt có chút mị phùng, hiển nhiên có chút kinh nghi bất định. Đúng đấy, ý tứ này, ta hiện tại làm cấm độc rồi, hình trinh sự tình ta mặc kệ, cho nên, Triệu Tổng ngươi nói không sai. Ta xác thực bắt ngươi không có biện pháp gì, nhưng không có nghĩa là lấy hình trinh đại đội đồng chí cũng bắt ngươi không có biện pháp. Ta hy vọng đến trong cục, ngươi có thể đem sự tình nói rõ ràng. Sớm ngày đi ra, Đông Thành công ty bên kia rất nhiều công tác, còn chờ ngươi giao tiếp nì. Triệu Khang Minh vốn là biến sắc, lập tức tựu lạnh cười rộ lên. Ha ha! Đặc biệt sao nói được cùng thật sự đồng dạng, không biết thật đúng là cho ngươi dọa sợ, hình trinh đại đội người ở chỗ kia ở đâu, kêu đi ra cho lão tử nhìn một cái, cho rằng có thể dọa được ở ai. Triệu Khang Minh hừ lạnh một tiếng, tay hất lên, nhấc chân tựu đi ra ngoài. Cái này đương lúc, tất cả mọi người đã nhìn ra, Triệu Khang Minh luôn mồm, lão tử không phải dọa lớn. Trên thực tế hắn đã muốn sợ, bằng không thì hắn tựu cũng không vội vã rời đi. Phải biết rằng hắn như vậy vừa đi, Vương Vi cái này uy cho dù đứng lên, ba cái không phục ra hỏa, giải quyết hai cái, dọa đi một cái, những người khác ở đâu còn dám tạc cánh Triệu Khang Minh đi vội vã. Khẳng định cũng là trong nội tâm không có ngọn nguồn, Vương Vi cũng không ngăn trở. Chỉ là cười hì hì nhìn xem hắn, đợi Triệu Khang Minh theo bên cạnh mình trải qua thời điểm. Vương Vi thậm chí còn giơ lên tay, cùng Triệu Khang Minh đánh cho cái bắt chuyện, tựa hồ còn muốn nói tiếng gặp lại. Bất quá Vương đại đội cái này thanh âm gặp lại cuối cùng không nói ra miệng đến. Bởi vì vừa lúc đó, Triệu Khang Minh còn không có đi ra ngoài, tiếng bước chân vang lên. Vài tên thân mặc đồng phục cảnh sát đi đến, một người cầm đầu, xinh đẹp thiên tiên, lạnh lùng như băng, đầu vai nhị cấp cảnh đốc quân hàm cảnh sát minh bạch tỏ rõ lấy chức vụ của nàng không thấp. Bạch Kiều Kiều, Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng, nhìn thấy vị này lãnh diễm tuyệt luân mỹ nữ đội trưởng hình sự. Triệu Khang Minh sắc mặt triệt để thay đổi, hắn nhận thức Bạch Kiều Kiều. Biết rõ thân phận của nàng, cái này đương lúc, Bạch đại đội tự mình dẫn đội ra hiện tại tại đây. Cũng không phải dỗi dành e rằng trò chuyện đến dạo phố đùa. Hơn nữa như vậy nhung trang thẳng, chỉ đại biểu lấy một sự kiện nàng là tới bắt người. Về phần tới bắt ai, tựa hồ cũng rất sáng tỏ, nếu như không phải vì Triệu Khang Minh mà đến, Vương Vi lúc trước cái kia một phen. Cái kia một phen làm ra vẻ, đã có thể tất cả đều thành trò cười. Ngươi là Triệu Khang Minh ư? Bạch Kiều Kiều trực tiếp đi đến Triệu Khang Minh trước mặt. Mặt không biểu tình mà hỏi thăm. Từ tiến đến một khắc này bắt đầu, Bạch đại đội chính là nhìn không chớp mắt. Vương Vi cùng Mễ Lan tại nàng trong mắt đã thành không khí. Hoàn toàn một bộ giải quyết việc chung bộ dạng. Bạch Kiều Kiều tính cách từ trước đến nay đều là như vậy, văn phòng sự tình thời điểm, ai tại nàng trong mắt đều là không khí, tuyệt đối đối xử như nhau. Cái này, Triệu Khang Minh mồ hôi trên trán tựu ra rồi. Hắn nhận thức Bạch Kiều Kiều, Bạch Kiều Kiều cũng nhận thức hắn, còn hỏi thượng một câu như vậy, tình huống rõ ràng bất thường. Đừng nhìn Triệu Khang Minh hiện tại dạng chó hình người, nghiễm nhiên tổng giám đốc. Bạch Kiều Kiều cái này câu hỏi hình thức, hắn nhưng một chút cũng không xa lạ gì. Trước kia vài năm, không ngừng một người cảnh sát hỏi như vậy qua hắn, mà không quản hắn khỉ gió trả lời như thế nào. Kế tiếp cảnh sát lý do thoái thác kỳ thật đều là đồng dạng. Chính là lại để cho hắn đi theo trở lại trong cục hoặc là chỗ ở phía trong hiệp trợ điều tra. Dù sao không có gì hay trái cây ăn. Về phần Bạch Kiều Kiều vì cái gì tìm hắn, nếu như nói lúc trước hắn còn có chút không rõ, trải qua Vương Vi vừa rồi cái kia một phen nhắc nhở, Triệu Khang Minh trong nội tâm cũng là tựa như gương sáng. Vương Vi nói không sai. 2 năm qua hắn là quy củ tại việc buôn bán, nhưng là 3-4 năm trước cũng không phải như vậy. Khi đó trên xã hội tương đối loạn, Triệu Khang Minh vẫn còn cố gắng đánh giang sơn. Có một số việc xác thực không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ là, theo lý thuyết, những chuyện kia không có vài người biết đến. Bất quá Triệu Khang Minh hiện tại ngay một điểm may mắn tâm lý đều không có. Nếu như là những cảnh sát khác đến tìm hắn, có lẽ hắn còn có nói xạo cơ hội, có thể nghiêng cổ cứng khiêng. Bạch Kiều Kiều tự thân xuất mã rồi. Triệu Khang Minh biết rõ, chính mình ngay điểm này càn quấy cơ hội đều không có. Càn quấy, giả ngây giả dại chiêu số, tại Bạch Kiều Kiều trước mặt, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự là bất kể dùng. Vương đại, hắc hắc, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không nên nói hưu nói vượn. Người đại nhân không ký tiểu nhân tội. Chỉ có điều trong nháy, Triệu Khang Minh tự nhận rõ tình thế. Áp dụng tự cho là chính xác nhất sách lược. Cũng không để ý tới hội đứng ở trước mặt mình Bạch đại đội. Trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Vương Vi. Mặt mũi tràn đầy tươi cười. Liên tục cúi đầu cúi người. Một chồng vừa nói. Xem ra Triệu Tổng cũng là người thông minh. Hiểu lắm đắc muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông đạo lý. Những này cảnh sát may mắn thế nào mà ra hiện tại tại đây. Muốn nói không phải Vương Vi gọi tới. Đánh chết Triệu Khang Minh cũng không tin. Nghe nói cái này lãnh diễm nữ cảnh sát. Bề ngoài giống như có lẽ hay là Vương Vi bạn gái. Người này ấy diễm phúc thực đặc biệt sao sâu. Nhưng lúc này, Triệu Tổng tự nhiên là không tâm tư đi xâm nhập nghiên cứu Vương đại đội diễm phúc. Hắn đắc trước nghĩ biện pháp tự cứu. 3-4 năm trước những kia đánh giám. Nói lớn không lớn, nói nhỏ lại cũng không thấy đắc nhỏ. Hoàn toàn xem phá án nhân viên nắm chắc. Nếu quả thật muốn cả hắn, sẽ đưa hắn đi vào giam cái vài năm. Đó cũng là dễ dàng. Không uổng phí cái gì kinh sức lực. Cho nên Triệu Tổng khẩu khí so Đinh Trường Sinh còn xoay chuyển nhanh. Xoay chuyển triệt để. Mới mở miệng tự liên thanh nhận lầm. Tư thái phóng đắc cực thấp. Vương Vi hai tay một quán. Giống như cười mà không phải cười nói. Triệu Tổng, không có ý tứ. Ngươi nghĩ sai rồi. Thật sự, ngươi cầu ta không dùng. Ngươi cái này bản án. Là Bạch đại đội tự mình tại xử lý. Ngươi phải cầu nàng. Ếch, cái này, Vương Đại. Ngươi cùng Bạch đại đội không phải người một nhà sao hắc hắc. Cái này, Triệu Khang Minh ưỡn nghiêm mặt. San vừa cười vừa nói. Không nên nhiều như vậy nói nhảm, mang đi. Bên này Triệu Khang Minh vẫn còn làm vùng vẫy giấy chết. Bên kia mái hiên sớm đã giận Bạch đại đội. Xinh đẹp mặt trầm xuống. Vung tay lên, quát. Lập tức thì có 2 gã hùng dũng cảnh sát hình sự đi tiến lên đây. Hướng Triệu Khang Minh lộ ra rảnh tay còng tay, vừa cười vừa nói, Triệu Tổng, không có ý tứ, ngươi nhiều tha thứ, răng rắc, một tiếng, tranh sáng còng tay tựu còng tay tại Triệu Khang Minh trên cổ tay. Theo cái này vang dội, răng rắc, thanh âm, có thể rõ ràng cảm giác được, trong phòng họp có mấy cái mọi người kìm lòng không được mà toàn thân run một chút. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Vương Đại, hiểu lầm, thật sự, hiểu lầm, ta không có ý tứ kia. Vương Đại, bị 2 gã cảnh sát hình sự một trái một phải áp lấy đi ra ngoài. Triệu Khang Minh vẫn còn làm cuối cùng cố gắng. Không ngừng quay đầu hướng Vương Vi gọi. Mặt mũi tràn đầy thành khẩn cầu khẩn thần sắc. Hy vọng Vương Vi có thể chứng kiến. Phải nói. Triệu Khang Minh thật sự xem như cái người biết chuyện, biết rõ hiện tại chào hắn không có nghĩa là lấy tương lai xử lý như thế nào hắn. Hết thảy đều niết trong tay Vương Vi, cho dù hiện tại không có khả năng lập tức cho hắn cởi bỏ còng tay. Chỉ cần Vương Vi tiếp nhận rồi hắn, thành ý, sự tình sẽ không có đến tuyệt vọng tình trạng. Vương Vi không rên một tiếng, khóe miệng như trước treo cái loại này như có như không dáng tươi cười. Lại thấy mỗi người tâm trung đô từng đợt hàn khí đại bốc lên. Một mực đưa mắt nhìn cảnh sát hình sự áp lấy Triệu Khang Minh đi xa. Vương Vi mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt mọi nơi quét qua. Bất từ bất tật nói, tiếp tục họp, còn có rất nhiều sự tình chờ xử lý nì. Tất cả mọi người lập tức đều về tới chỗ ngồi của mình thượng. Nguyên một đám eo rất lưng thẳng, tư thế ngồi đoan chính vô cùng. Một đôi con mắt lại càng thành khẩn mà nhìn qua Vương Vi. Mỗi người trên mặt đều mang theo khiêm cung dáng tươi cười. Sợ Vương đại đội nhìn không tới tượng như, cái này là được rồi, lúc này mới tượng cái họp bộ dạng chứ sao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.